Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 153, đến, có gan đánh ta hai lần thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lục Thủy đặt câu hỏi, Thạch Minh lắc đầu thở dài, không có thất bại. Lục Thủy cảm thấy vậy cũng là bình thường, kỳ thật cũng không thể nói thất bại đi, chủ yếu là Hải Yến sư muội thu lưới quá nhanh, không phải vậy ta cảm thấy thật có thể thành công. Thạch Minh bổ sung một câu, Lục Thủy, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cho nên nội dung cốt truyện đến cùng là cái gì? Lục Thủy không có hỏi, mà là nhìn về phía Thạch Minh, ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống. Lục Thủy cảm thấy là một cái tốt người nghe, hẳn là đến nơi đến chốn, đọc sách cũng là cái dạng này, muốn bao nhiêu duy trì dưới viết sách tác giả. Ta dựa theo kế hoạch bắt đầu tới gần Thiên Ngâm sư tỷ, Hải Yến sư muội nói là không bị phát hiện, thời gian càng ngắn càng tốt. Chủ yếu là lo lắng vận rủi phát tác, ngay từ đầu là hỏi thăm tu luyện vấn đề. Đương nhiên, thường nhân là không nhìn thấy Thiên Ngâm sư tỷ, bất quá ta có Hải Yến sư muội vì ta an bài, gặp sư tỷ rất dễ dàng. Quá trình coi như thuận lợi, sư tỷ giải đáp rất kỹ càng. Về sau ta dịch dung thành thật nhiều người, đều đến gần Thiên Ngâm sư tỷ, hiệu quả kỳ thật cực kỳ tốt. Thiên Ngâm sư tỷ thật là một vị rất tốt sư tỷ. Ôn nhu thiện lương, thiên phú kinh người, như là trên trời kiêu dương. Rất nhiều lần ta đều vụng trộm tự ti không ngóc đầu lên được thế nhưng là Hải Yến sư muội ủng hộ lấy ta, nói cho ta biết nhân sinh vốn là ngắn, không phòng lớn mật một chút, lớn mật phóng ra một bước kia. Thất bại cũng bất quá là ném một lần mặt, thành công liền không giống với lúc trước, đó là cả đời hạnh phúc. Ta lại bị thuyết phục, về sau Hải Yến sư muội nói cho ta biết có cái cơ hội tuyệt vời, để cho ta không cần dịch dung đi tìm Thiên Ngâm sư tỷ. Ta tin, cũng đi, nói đến đây cái Thạch Minh chỉ lắc đầu thở dài. Đây chính là sau cùng kết cục ta đi thời điểm Thiên Ngâm sư tỷ kỳ thật tại tấn thăng ngũ giai. Hơn nữa còn là thời khắc mấu chốt nhất, một chút xíu sai lầm cũng không thể có. Sau đó bởi vì ta tới gần, may mắn cân bằng bị đánh phá. Sư tỷ tẩu hỏa nhập ma tu vi một đường cuồng ngã. Ta thật là không biết, bằng không thì cũng không gặp qua đi. Về sau mọi người đều biết ta thì càng để cho người ta chán ghét, cộng thêm lưng đeo một đầu hại sư tỷ tội. Bất quá đúng là ta làm hại, cái này ta không có cách nào phản bác. Lục Thủy đi trên đường, hắn phát hiện người này rất thua thiệt, tốt xấu để hắn thử một chút có thể thành công hay không. Sau đó thì sao, sư muội của ngươi đâu? Lục Thủy hỏi, không biết ta được thả ra về sau, liền đi tìm sư muội thế nhưng là làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Về sau nghe nói là đang bế quan, ta chờ mấy năm, sư muội rốt cục xuất quan. Nhưng là nàng đã không phải là đệ tử bình thường, mà là thay thế Thiên Ngâm sư tỷ thành thủ tịch sư tỷ. Mà lại tu vi của nàng căn bản không phải cái gì vừa mới tam giai, mà là đã sớm cấp 4. Nàng chính là đang gạt ta, để cho ta đi kéo xuống Thiên Ngâm sư tỷ. Thạch Minh bất đắc dĩ lại hối hận nói, nàng không tìm đến qua ngươi, không nên tới nhục nhã một phen sao? Lục Thủy cảm thấy dạng này không bình thường. Thạch Minh lắc đầu, không ai không có việc gì tìm ta phiền phức, ta phát hiện chỉ cần ta không động thủ, bọn hắn cũng không dám động thủ, ta động thủ bọn hắn mới dám động thủ. Cho nên ta tiên thiên đứng ở thế bất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ như ta để cho ngươi động thủ ngươi cũng không dám động thủ đánh ta. Chấm, nghe được câu này, Lục Thủy quay đầu nhìn về phía Thạch Minh, vẻ rất là háo hức. Thạch Minh tự nhiên đã nhìn ra, hắn khuyên nhủ. Ta không có đùa giỡn với ngươi, không tin ngươi có thể điểm nhẹ thử một chút cũng sẽ không quá không may. Đúng rồi, đừng đánh gương mặt dễ bị sét đánh. Lục Thủy nhìn xem Thạch Minh nói. Thật thử một chút, Thạch Minh đứng đấy bất động nói. Không sợ ngươi liền thử một chút, tránh khỏi ngươi nói ta lừa ngươi. Lục Thủy đi vào Thạch Minh trước mặt, hắn nhéo nhéo quyền, chuẩn bị động thủ đánh mấy lần. Trước đó nói, đến lúc đó thụ thương không liên quan gì tới ta, đừng đến trách tội ta. Thạch Minh tăng thêm câu nói rõ. Lục Thủy gật gật đầu, tốt, ta liền đánh hai quyền thử một chút không nặng. Nói xong Lục Thủy trực tiếp huy quyền, nắm đấm của hắn hướng phía Thạch Minh mặt mà đi. Thạch Minh lúc đầu không thèm để ý, Lục Thủy nhìn chỉ có nhị giai, hắn tứ giai tu vi thực lực chênh lệch to lớn, khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng là khi nhìn đến Lục Thủy ra quyền trong nháy mắt, hắn ngây ngần cả người. Quyền phong kia như cuồng phong gào thét, mặt của hắn thậm chí có loại ẩn ẩn làm đau cảm giác. Cái này cường độ không đúng sao? Suy nghĩ vừa mới dâng lên, hắn cũng cảm giác mặt nhận cái gì trọng kích, một loại mất trọng lượng cảm giác ở trên người hắn xuất hiện. Thạch Minh, oanh, Thạch Minh trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Thạch Minh dùng không ít khí lực mới khiến cho chính mình vững vàng rơi xuống. Thế nhưng là vừa mới rơi xuống, hắn phát hiện người kia thế mà ngay tại hắn trước mặt. hắn muốn tránh đi thế nhưng là tránh không khỏi. Tiếp lấy hắn cảm giác bụng tiếp nhận cái gì đáng sợ va chạm như rời sông lấp biển. Phốc, Thạch Minh nhịn không được một ngụm nước đắng phun ra. Sau đó cả người không có đứng vững, quỳ xuống. Hai quyền, tên biến thái này liền đem chính mình đánh không có chút nào lực phản kích. Mặc dù là đánh lén, mặc dù hắn không có chăm chú, nhưng là mình tứ giai a, tên biến thái này là nhị giai. Đánh chết hắn đều không tin. Đánh hai quyền, Lục Thủy liền ngừng lại, nói. Người tứ giai thật nước không có chút nào chịu đánh cùng giai yếu nhất. Thạch Minh, xin hỏi đạo hữu đại danh. Hắn không tin mạnh như vậy người trẻ tuổi, sẽ là vô danh tiểu bối. Lục Thủy vỗ vỗ tay, nói. Người gọi ta Đông Phương Hạo Nguyệt đi. Lục Thủy ra ngoài không bao giờ dùng tên thật. Coi như nơi này khả năng có mấy người biết hắn, hắn cũng không có ý định dùng. Dù sao lại không gặp được, không quan trọng sự tình. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi ta là luyện thể. Lục Thủy nói ra, Đông Phương Hạo Nguyệt là không xuất thủ cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng đánh hai quyền mà thôi. Thạch Minh hiếu kỳ nói, cái gì thể thuật nhị giai có thể đánh như vậy tứ giai? Tứ giai nhục thân không có chút nào yếu, nghe qua viễn cổ tam đại mạnh nhất thể thuật sao? Lục Thủy quay đầu dự định rời đi, Thạch Minh tự nhiên đuổi theo thân thể của hắn rất khó chịu nhưng là hắn muốn nhìn Lục Thủy xui xẻo. Bất quá nghe được Lục Thủy nói, hắn có chút không quá tin tưởng. Người tu luyện là cái này ba loại một loại, Lục Thủy cười không nói. Sau đó hỏi, ta muốn lúc nào mới có thể không may? Thạch Minh lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, lúc nhanh lúc chậm đi, mà lại ngươi đánh ta mặt khẳng định sẽ bị sét đánh. Lục Thủy đang mong đợi, sau đó hiếu kỳ nói. Cuối cùng sư tỷ của ngươi đâu? Đã chết rồi sao? Nói đến đây, Thạch Minh lại là một trận thở dài. Không có, nhưng là trọng thương không khỏi, trùng kích ngũ giai cũng có thể là lại không hy vọng, nàng thụ thương luôn có người muốn tìm nàng phiền phức, ta muốn giúp nàng lại không giúp được nàng. Cho nên tại nàng chỗ ở con đường phải đi qua đóng phòng ở tại nơi này. Vì không tiếp xúc ta như vậy sao chổi, bọn hắn cũng sẽ không đi tìm sư tỷ phiền toái. Sư tỷ cũng gãy mất rất nhiều tài nguyên tu luyện, vì để cho nàng duy trì tu vi ta vụng trộm đem tư nguyên của mình đưa qua. Hiện tại tới đây liền muốn nhìn xem có cái gì linh dược làm điểm trở về. Sư tỷ của ngươi đối với ngươi là thái độ gì? Lục Thủy rất là tò mò mà hỏi. Không biết, Thạch Minh nói, không dám gặp nàng, nàng mấy lần đi ra muốn theo ta giao lưu ta đều tránh không gặp, chủ yếu là mặt của nàng quá trắng xám, ta không mặt mũi gặp nàng. Ngươi ở cái kia bao nhiêu năm? Lục Thủy hỏi, mấy chục năm đi, sư tỷ đã trọng thương mấy thập niên, ta đều cấp 4, Hải Yến sư muội đều ngũ giai, cũng không biết Hải Yến sư muội cái gì thiên phú lợi hại như vậy. Thạch Minh không thể nào hiểu được, Lục Thủy không nói gì, người này ý là ta thù ta vui vẻ là được rồi, mắc mớ gì tới ngươi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.